Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1072, ai cũng có thể lừa tôi, chỉ có mình ông ấy là không được. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ Hà lộ ra một nụ cười như không cười. Nói, rất đơn giản, chia ra làm 3 bước. Bước đầu tiên, mượn cớ lễ hỏi với đồ cưới, làm cho cha anh chuyển nhượng một phần cổ phần của tập đoàn. Cha tôi cũng sẽ chuyển một phần cổ phần của tập đoàn cho tôi. Bước thứ hai, chính là đợi cha anh ra tay, sau đó ghi lại chứng cứ, đem hắn đưa đến ngục giam. Bước thứ ba, nội ứng ngoại hợp, để tập đoàn nhà chúng ta đem tập đoàn nhà các anh sát nhập lại, khiến cha anh trở thành người hai bàn tay trắng. Đương nhiên, chuyện này anh cũng không cần lo lắng là mình sẽ bị chịu thiệt. Chuyện này sau khi chúng ta kết hôn mới bắt đầu, cho dù là tập đoàn nhà anh hay tập đoàn nhà tôi, thì cuối cùng đều là của chúng ta. Kha Bảo Cường nói, bước đầu tiên cùng với bước thứ ba tôi không có ý kiến. Nhưng bước thứ hai tôi không đồng ý, để cho cô đi thu thập chứng cứ. Trong lòng tôi không khó chịu. Hạ Vũ Hà hiểu suy nghĩ của hắn, liền lui một bước nói, được thôi, nếu bước thứ hai anh không đồng ý, vậy coi như xong. Chúng ta thương lượng lại với Giang Đại Sư một chút, đổi biện pháp khác trừng trị hắn vậy. Được, vậy đợi anh trở về nói chuyện lại với mẹ. Sau đó chúng ta liền bắt đầu hành động, để Giang Đại Sư nói chuyện đám cưới với cha anh. Đợi tập đoàn đem tới tay, anh liền có thể trút giận. Kha Bảo Cường khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Kha Bảo Cường hành động rất nhanh. Ngày hôm sau hắn đã tìm cơ hội ngả bài với mẹ hắn. Kha Bảo Cường nhìn mẹ hắn, sắc mặt rất nghiêm túc nói, mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ một chút. Mẹ nhất định phải trả lời con, không được gạt con. Đồng Lệ Toa nghe vậy trong lòng lộp bộp, mặt không biến sắc nói, Bảo Cường, con muốn hỏi chuyện gì? Nếu mẹ biết khẳng định sẽ nói cho con biết. Kha Bảo Cường trực tiếp hỏi, con muốn biết chuyện Tử Duyệt vì sao lại đột nhiên không nói lời nào liền rời đi. Quả nhiên là muốn hỏi vấn đề này. Đồng Lệ Toa tránh không được, nói, Bảo Cường, hiện tại con cùng với cảnh sát Hạ ở cùng với nhau rất tốt. Còn nhắc đến quan Tử Duyệt làm gì, mặc kệ cô ta vì sao lại không nói lời nào liền rời đi. Con cũng không nên lại nghĩ tới cô ta, cảnh sát Hạ mới là người bạn đời tốt nhất của con. Kha Bảo Cường nói, mẹ, con biết cảnh sát Hạ mới là người bạn đời tốt nhất. Sở dĩ con nhắc đến Tử Duyệt là muốn mẹ xác định một việc, hy vọng mẹ có thể nói sự thật cho con biết. Ánh mắt Đồng Lệ Toa có chút lấp lóe, nói, Bảo Cường, có phải con nghe được cái gì đó rồi không? Kha Bảo Cường không biết lấy đâu ra trái cây khô, mẹ hắn vì lo lắng chắc chắn sẽ không nói thật với hắn, liền không vòng vèo nữa, dứt khoát nói, mẹ, là cha con sử dụng thủ đoạn hạ lưu xâm phạm Tử Duyệt, sau đó bị mẹ phát hiện được quan hệ giữa hai người họ. Sau đó bỏ ra 50 triệu để Tử Duyệt biến mất. Có đúng hay không? Trong lòng Đồng Lệ Toa chấn động. Bà tuyệt đối không ngờ rằng bí mật này, con trai lại biết rõ ràng như vậy. Không nhịn được hỏi, Bảo Cường, chuyện này là ai nói cho con biết? Kha Bảo Cường nhìn mẹ nói, mẹ, mẹ hãy nói cho con biết trước đi. Việc này có phải là thật hay không? Đồng Lệ Toa biết rõ không thể che giấu được nữa, chỉ có thể gật đầu nói, là thật, mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng có mẹ chứng thực. Kha Bảo Cường tức giận đến xanh mét cả mặt. Đồng Lệ Toa nhịn không được hỏi, Bảo Cường, chẳng lẽ quan Tử Duyệt lại liên hệ với con? Việc này chỉ có hai người trong cuộc với bà biết rõ, nhất là chuyện bỏ ra 50 triệu. Cũng chỉ có bà cùng với quan Tử Duyệt biết, cho nên bà mới nghi ngờ quan Tử Duyệt lại liên lạc với con trai bà một lần nữa. Kha Bảo Cường lắc đầu, nói, Tử Duyệt không liên hệ với con, sở dĩ con biết được việc này, thật ra là do cảnh sát Hạ nói cho biết. Đồng Lệ Toa nghe vậy không khỏi trợn to hai mắt, quá sợ hãi nói, con nói cái gì, là cảnh sát Hạ nói cho con biết. Chuyện này sao có thể? Cảnh sát Hạ làm sao biết được chuyện này? Xong, xong, con cùng với cảnh sát Hạ sẽ không còn chứ? Nhìn mẹ thất thố, Kha Bảo Cường vội vàng an ủi nói, mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Cô Ni cùng với cảnh sát Hạ rất tốt. Kỳ thật trước khi cô ấy gặp mặt con thì đã biết rõ chuyện này rồi. Đồng Lệ Toa cảm thấy lượng tin tức quá lớn, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần. Nói, mẹ biết rồi, đây là Giang Đại Sư nói cho cô ấy biết. Có đúng không? Cố Diệp Phi Kha Bảo Cường gật đầu nói. Không sai, đúng là Giang Đại Sư nói cho cô ấy biết. Đồng Lệ Toa lúc này mới thả lỏng nói. Vậy liền nói xuôi được. Năng lực suy tính kia của Giang Đại Sư thật thần kỳ. Quả thật đúng là danh bất hư truyền. Kha Bảo Cường phụ họa một câu, sau đó mới chuyện đã nói với cảnh sát Hạ nói cho mẹ biết. Đồng Lệ Toa sau khi khiếp sợ, cũng là không chút do dự gật đầu đồng ý, dù sao. Được lợi cũng là con trai bà. Đợi sau khi con trai tiếp nhận tập đoàn, bà cũng không cần phải nhìn sắc mặt của lão già kia nữa. Cách chương.